Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, gặp mặt. Một cô gái khác càng thêm tuổi trẻ, xem ra chẳng qua 15-16 tuổi, mặc trên người tinh mỹ. Giáp lưới, trong tay cầm đồng dạng ngắn nhỏ, kiếm bản rộng tùy ý huy động xuống liền có một tên binh. Lính bị kiếm bản rộng đánh bay lại sẽ không làm bị thương người, riêng là chiêu này liền nhìn ra nữ nhân này võ kỹ không hề tầm thường. Là Lục Phi Dương, Hải Đốn nhẹ nói, những người này chỉ có hắn gặp qua Khải Tát đệ nhất võ thần. Giữa sân phụ nhân ngẩng đầu, ánh mắt bình hòa nhìn về phía Phí Liệt Cách cùng Hải Đốn, cười nhạt một tiếng. Vị này chính là áo khắc lan đế quốc Phí Liệt Cách ma pháp sư, nghe nói bộ hạ của ngươi rất không tệ, hôm nay đặc biệt tới gặp một chút. Phí Liệt Cách sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, không phải nói tranh tài một ngày trước không còn tương hỗ tìm phiền toái, làm sao vị này đại lục đệ nhất võ thần thế mà đánh đến tận cửa tới. Nghe Hải Đốn phân tích, hắn đã biết nữ nhân này không dễ chọc, coi như Hải Đốn cùng Bảo La cùng lên cũng không có nắm chắc tất thắng, thật là khiến người ta đau đầu. Hải Đốn biết hắn không hiểu những quy củ này, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, đây là tình huống đặc biệt, được xưng là đá cửa doanh, tùy thời đều có thể. Phí Liệt Cách gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, vị này hẳn là Khải Tát đế quốc trấn quốc thân vương đại lục đệ nhất võ thần Lục Linh Phong tiền bối, không biết hôm nay tới cửa có gì chỉ giáo. Là Hải Đốn nói cho ngươi, hắn hẳn là cũng nói cho ngươi gọi đá cửa doanh, bất quá hôm nay ta không có phần này tâm tình, chỉ mang ta đồ đệ tới gặp biết một chút áo khắc lan quân, đồng thời cũng vì mọi người giới thiệu một chút đệ tử của ta Mã Á Khắc La Tư cho mọi người nhận biết. Phí Liệt Cách mới phát hiện cụ phong sư đoàn binh sĩ đã vung đến phía sau mình, mà tại bốn phía thì xuất hiện không ít người các quốc gia, đều có từ những người này tinh khí thần liền nhìn ra đều không phải kẻ yếu. Không cần kỳ quái, đã có người đá cửa doanh người đế quốc hắn liền sẽ xem náo nhiệt. Hải Đốn nhẹ nói, Lục Linh Phong nhẹ nhàng cười cười, nàng tướng mạo phổ thông, nếu như ở trong thành thị gặp được Phí Liệt Cách nhất định cho là hắn là một vị nào đó quý tộc nhà phu nhân. Xem ra Phí Liệt Cách ma pháp sư đối với rất nhiều quy củ cũng không quá hiểu, chẳng qua cái này cũng không có gì, bởi vì cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên lấy 16 tuổi trở thành trung cấp ma đạo sĩ, toàn bộ đại lục cũng đầu một Ngô Thiên Đại Đế, ánh mắt hơn người mà lại can đảm cũng không tệ, có can đảm bắt đầu dùng người trẻ tuổi, xem ra áo khắc lan đế quốc lại muốn phong quang. Thật là đem Phí Liệt Cách hù dọa, đại lục đệ nhất võ thần xưng hô là dọa không ngã Phí Liệt Cách hắn vậy mà. Mà pháp sư chỉ cần không ngừng đề cao tự thân tu vi đạt tới pháp thánh giai cấp, bất luận một vị nào võ thần cũng không đáng kể. Nhưng hắn ngay cả học viện pháp thuật chứng nhận đều không có, làm người bên cạnh cũng không biết mình đã tấn cấp thành công Lục Linh Phong, chỉ bằng vào ánh mắt của mình cũng có thể thấy được đẳng cấp của mình tới này phần nhãn lực, nhưng quá lợi hại. Quả nhiên chẳng những Phí Liệt Cách ngây ngần cả người, bọn người Mễ Lạp cũng quay đầu nhìn về phía Phí Liệt Cách. Bọn họ biết Phí Liệt Cách là sơ cấp ma đạo sĩ, ai cũng không biết hắn lúc nào tấn cấp. Chu vi xem các quốc gia cao thủ cũng rối loạn lên, 16 tuổi trung cấp ma đạo sĩ thật là làm cho người giật mình. Theo bọn họ biết, hết thầy trẻ tuổi nhất sơ cấp ma đạo sĩ cũng có 26 tuổi mới tiến giai. Áo khắc lan đế quốc gia vị thiếu niên anh hùng chúng ta Khải Tát đế quốc cũng không kém Maya, cùng Phí Liệt Cách đồng niên, năm nay vừa vặn 16 tuổi đã là một võ thánh. Lục Linh Phong lần nữa tuôn ra mãnh liệu tới. Chẳng những bốn phía đám người có chút ngốc, ngay cả Phí Liệt Cách cùng Hải Đốn cũng bị hù dọa. 16 tuổi võ thánh, Ngô Lễ Lễ 22 tuổi trở thành võ thánh đã được xưng là đế quốc kỳ tích luyện chế từ trước. Tới nay trong ghi chép hắn là trẻ tuổi nhất võ thánh, không nghĩ tới ở chỗ này đã bị đổi mới ghi chép mà lại dòng dã trước thời hạn 6 năm nàng là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đấu khí. Phí Liệt Cách cũng không biết Ngô Lễ Võ Thánh này là năm hắn lão tử Ngô Quả Phúc mới có thể tại 22 tuổi trở thành võ thánh, trong lúc này dùng qua chân dược dị quả vô số kể vẻn vẹn là như thế còn không được mấy vị trước khi chết võ thánh tại Ngô Quả Thân Vương thỉnh cầu hạ tướng. Trong cơ thể mình đấu khí quán chú đến trên người Ngô Lễ. Loại phương thức này cùng loại với ma pháp sư chuyển chú đề cao thiên phú võ giả thì có thể đề cao đấu khí trong cơ thể trận số lượng nhanh tăng thực lực lên. Loại phương pháp này sử dụng sau tại chờ thành võ thánh sau tu hành tiến độ lại so với người khác càng chậm một chút hơn. Mà lại không có Ngô Quả Cha như vậy võ thánh tại đứng trước tử vong thời điểm càng muốn trợ giúp. Nhà mình con cháu ai nguyện ý đem một thân tu vi chuyển chú cho người xa lạ. Mọi người nhất định kỳ quái 16 tuổi như thế nào trở thành võ thánh. Kỳ thật nói trắng ra cũng không có gì may, a là thiên linh võ giả từ ra đời một khắc kia trở đi tại. Trong cơ thể của nàng liền đã có 10 cái đấu khí trận. Biết Phí Liệt Cách không hiểu Hải Đốn Lập, tức giải thích nói, thiên linh võ giả là chân chính thiên tài võ học, sau khi sinh trong thân thể liền có vừa đến mấy cái đấu khí trận, tiến hành tu hành so phổ thông võ giả nhanh lên mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Ta ra đời thời điểm trong cơ thể liền có 2 cái đấu khí trận. Phần lớn võ thần đô là thiên linh võ giả, chẳng qua tượng nàng dạng này xuất sinh liền có 10 cái. Đấu khí trận ta không biết phải nói như thế nào. May à, vận khí không tệ, có lẽ phải nói vận khí của ta không tệ, tại nàng ra đời thời điểm ta vừa vặn đi ngang qua cảm ứng được thần kỳ của nàng chỗ. Được hắn làm đồ đệ, Maya là ở bên cạnh ta lớn lên. Lục Linh Phong từ ái nhìn thoáng qua nữ hài Maya, thì mặt không biểu tình. Maya không một lời huy động đoàn kiếm trong tay, thân kiếm trong nháy mắt ra đấu khí màu trắng bạc. Quang mang người ở chỗ này đều hết sức quen thuộc, đây chính là võ thánh tiêu chí. Mã Á không chỉ có bản thân tiến độ cực nhanh nhất, làm ta giật mình là nàng không nói nhiều lại mỗi lần cho ta lớn vô cùng gợi mở, đây là một loại chỉ có thể hiểu ý lại không cách nào ngôn truyền cảm. Giác liền muốn dạng này. Lục Linh Phong nói xong tay phải huy động đoàn kiếm. Thân kiếm chậm chậm bắt đầu sáng lên đấu khí màu vàng óng càng lúc càng nồng nặc, ở đây võ thần. Không phải số ít thần đấu khí quang mang mọi người cũng rất quen thuộc, không rõ Lục Linh Phong muốn làm gì. Kim mang càng ngày càng thịnh cho đến mắt người không cách nào nhìn thẳng, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi chuyển biến, kim mang độ sáng không giảm lại càng ngày càng nhu hòa. Phí Liệt Cách nói gì không hiểu, nhưng tại trận võ thần đô là người trong nghề, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Loại biến hóa này cũng không phải đối với đấu khí khống chế tự nhiên liền có thể làm được, đây là từ lượng biến đến chất biến một quá trình, chính là tất cả võ thần theo đuổi biến hóa, nếu như còn có thể tiếp tục, kim mang đem biến thành tử quang, đại biểu là võ thần truyền thuyết thị thần. Hải Đốn cùng trong lòng Bảo La run lên, quả nhiên là đại lục đệ nhất võ thần, nàng lại có thể làm được dạng này, dù cho cầm tới võ thần kiếm đã cảm thụ qua thị thần thần chi lực là thời gian quá ngắn bọn họ còn không cách nào xâm nhập nghiên cứu, mà Lục Linh Phong chạy tới trước mặt bọn họ rất nhiều. Hai người liếc nhau một cái, nhẹ nhàng vuốt ve võ thần kiếm hướng Phí Liệt Cách ném đi ánh mắt cảm kích. Nếu như không có võ thần kiếm, bọn họ đem khoảng cách Lục Linh Phong càng ngày càng xa, cho đến không nhìn thấy bối cảnh sau lưng của nàng mới thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn họ biết mình cố gắng phương hướng, cũng biết kết quả là cái gì, nhưng so sánh Lục Linh Phong biết đến phải nhiều hơn. Vô luận võ thần thần đấu khí vẫn là võ kỹ cùng kinh nghiệm, bọn họ xa xa không thể cùng hơn 300 tuổi Lục Linh Phong so sánh, cho dù bọn họ biết phương hướng cũng còn có một đầu dài rằng rạc đường muốn đi, nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, khi ngươi biết đầu này chính xác đường đi như thế nào, về sau một ngày nào đó sẽ đạt tới đường điểm cuối cùng, đây chính là bọn họ cảm kích Phí Liệt Cách nguyên nhân. Lục Linh Phong hít sâu một hơi, kim mang càng ngày càng nhu hòa, dường như một đoàn kim thủy lạnh nhạt lưu động, nhìn kỳ đẹp vô cùng nhưng lại tràn đầy vô tận lực lượng. Kim mang thảm đạm cuối cùng biến mất, không còn tăm tích. Ta chỉ có thể làm được dạng này, bất quá ta đã rất hài lòng, tin tưởng ở đây các vị cũng sẽ có điều thu hoạch, đây hết thảy đều Mã Á đem đến cho ta. Sau khi nói xong chuyển hướng Phí Liệt cách bên này nói, thế nào khải tát tinh anh không thể so với áo khắc lan tuổi trẻ pháp sư chênh lệch. Còn những chiến sĩ anh dũng nhóm trên người bọn họ ký ức kim loại áo giáp càng làm ta hơn kinh ngạc, ký ức kim loại áo giáp. Phí Liệt cách biết bằng Lục Linh Phong ánh mắt không có khả năng nhìn không ra mực khải vật liệu đến, mà lại loại chuyện này sớm tối người khác sẽ biết, dù cho bị người sớm điểm phá cũng không có gì lớn. Ngày mai sẽ là chính thức tỉ võ thời gian, coi như bọn họ đêm nay bắt đầu chuẩn bị cũng rất khó nghĩ ra phá giải biện pháp tới. Ngược lại bị Lục Linh Phong dạng này một phen biểu diễn đem áo khắc lan đế quốc uy nghiêm đè xuống, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đại hội luận võ mục đích thứ nhất là để mọi người giải tương hỗ ở giữa quân lực, một phương diện khác cũng có thị uy ý tứ trong tương lai 10 năm trong chiến tranh để đối thủ có chỗ cố kỵ. Lục Linh Phong chiêu này đã để tất cả đế quốc khiếp đảm. Nói như vậy, như thế Mã Á tiểu thư chính là khải tát đế quốc ưu tú nhất người tuổi trẻ. Hải Đốn chậm rãi bước tiến lên xem ra một chút, Mã Á mang theo mỉm cười hỏi. Không tệ, Lục Linh Phong một mặt bình hòa nói, muốn cho vị này sống hơn 300 tuổi võ thần kích động chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nếu là như vậy xem ra khải tát đế quốc đại tân sinh còn kém bên trên rất nhiều. Hải Đốn đồng dạng tự tin nói, Hải Đốn ngươi được xưng là trí tuệ võ thần sẽ không như vậy không có ánh mắt. Lục Linh Phong ý. Từ ai cũng nghe được 16 tuổi võ thánh riêng lấy võ lực mà nói, Phí Liệt cách trung cấp này mà đạo sĩ đã là thật to không bằng. Đây là đơn chỉ tự thân tu vi. Mã Á có thể cho Lục Linh Phong lấy gợi mở đây mới là trọng yếu nhất, phải biết dùng võ thần tu vi. Muốn để bọn hắn có chỗ tiến triển là khó khăn dường nào. Cho dù là pháp thánh cũng chưa chắc có thể làm được. Đây cũng là võ thần cơ hồ sẽ không trở thành ma pháp sư tùy tùng, nguyên nhân bọn họ từ ma pháp sư nơi đó rất khó chiếm được mới đông tây. Lục tiền bối ngài chẳng lẽ không thấy được? Hải Đốn chỉ bộ ngực mình bên trên huy chương nói. Lục Linh Phong lần này chú ý tới Hải Đốn trên ngực một viên ở giữa mang theo chuôi lợi kiếm võ thần huy chương, còn có một viên gia tộc đặc thù gia tộc huy chương, tấm huy chương cùng phổ thông gia tộc huy chương khác biệt hơi lớn một chút, mà lại huy chương trung ương lại là một con hùng sư. Đây chính là võ thần tiêu chí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.